Hắc ám huyết thời đại, chương 399, câm miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài đã quá khen, ta nghĩ hẳn là do hắn té bị thương thôi, vách núi cao như vậy ta chỉ may mắn nhờ vận khí tốt thôi, sao dám so sánh cùng với Phong tiên sinh. Sở Vân Thăng nói qua loa cho có lệ, sự tình địa đồ lúc này vẫn cấp thiết nhất. Người anh em ta cũng chỉ nhận ủy thác của người khác, việc này không phải do ngươi quyết định. Phong Kiếm lần nữa ngăn cản Sở Vân Thăng, ánh mắt hướng đám thiếu gia công tử bên kia vừa nói. Hắn đã kiểm tra thương thế đại hùng, xương cốt cùng nội tạng đều vì lực chấn mãnh liệt phá vỡ, vô cùng thê thảm, nhưng chuyện này cũng không thể nói rõ là do Tôn Tịnh gây ra nên cũng có thể là do bị ngã tạo thành. Đại hùng mặc dù đã bất tỉnh, nhưng dù sao cũng là cao thủ xếp hạng 11, cho nên Phong Kiếm tình nguyện tin tưởng đây chỉ là do vận khí Tôn Tịnh quá tốt. Bất quá, vạn nhất Tôn Tịnh xác thực có chút thực lực, hắn cũng không sợ, ngoại trừ 4 cao thủ đỉnh cấp xếp hạng trên hắn thì vẫn không ai có thể làm cho hắn thua được. Thích đại thiếu gia cũng không phải người ngu, trước khi hắn ra tay, cũng đã đem nỗi lo giải thích rõ ràng, dù sao đây cũng là địa bàn ám hành tổng hội, ngày hôm nay lại là lễ trưởng thành của tiểu công chúa, chuyện đấu đá xác thực không thích hợp. Nhưng cử chỉ khác người của tiểu công chúa, không chỉ có khiến các thiếu gia tự cho bản thân thông minh không rõ, tương tự lan đến đời trước của bọn họ, những nhân vật quyền to chức cao đang chân chính trưởng khống khắp mọi mặt của Thục Thành. Cho đến nay, ám hành tổng hội vẫn vô cùng bí ẩn, có thể lực khắp nơi, tuy bọn họ đã từng làm vô số cuộc điều tra, nhưng vẫn không rõ năng lực của ám hành tổng hội đến cuối cùng là cao như thế nào mà có thể chiến thắng các nhóm bác sĩ cùng giáo sư thuộc các viện nghiên cứu để phát minh ra các đồ vật thần kỳ. Lúc đầu bọn họ còn cho rằng băng tộc là chỗ dựa phía sau của ám hành tổng hội, nhưng sau khi Thục Thành tuyên bố gia nhập băng tộc, mọi người mới phát hiện là băng tộc đối với mọi thế lực đều đối xử bình đẳng, chỉ cần có lợi cho băng tộc là được. Trừ đi băng tộc, sau lưng ám hành tổng hội vẫn là bóng tối, nhưng càng thần bí lại càng hấp dẫn người, khiến cho tâm tình của bọn hắn trở nên phức tạp, đầy các loại sắc thái bất an, sợ sệt cùng tham lam. Nhân mã khắp nơi đều muốn tìm ra cái bóng tối này, bỏ tâm lao lực, bọn họ đều cho rằng nhất định ám hành tổng hội đang lợi dụng một thủ đoạn hèn hạ nào đó để lừa gạt bóng tối này, ý đồ độc chiếm, cũng như bọn họ đang nỗ lực lừa gạt băng tộc vậy. Bọn hắn cũng không phải không có ý đồ liên hợp lại để khám phá bí mật của ám hành tổng hội, lúc ấy bởi vì sự kiện phát triển vũ khí quân đội chiêu mộ binh lính, bọn hắn cũng từng liên hợp lại, vụng trộm phái năng lượng thao túng sư mạnh mẽ nhất xông vào hạch tâm ám hành tổng hội, nhưng kết quả lại không ai ngờ, vị cao thủ đệ nhất Thục Thành kia bị giết chặt thành 8 khúc. Hợp tung liên hoành, dịch kế chinh phạt 6 nước thời Tần Thủy Hoàng, là trí tuệ mà lão tổ tông của người Trung Quốc lưu lại, nhưng lão tổ tông này cũng lưu thêm rằng nếu mọi người đều có ý đồ riêng, thì sẽ là ngọn nguồn đấu tranh. Vì vậy, sau sự kiện phát triển vũ khí, mọi người đều có ý đồ riêng, thế lực khắp nơi đều lén lút cùng ám hành tổng hội phát triển mối quan hệ, hy vọng có thể được chia sẻ lợi ích, bên cạnh đó cũng đồng thời cố gắng phân liệt nội bộ của ám hành tổng hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới nay, quan hệ thông gia là sách lược tốt nhất. Một mặt có thể dùng quan hệ bám váy phụ nữ tìm kiếm lợi ích lớn nhất cho thế lực. Mặt khác, có thể lợi dụng tầng quan hệ này tiếp xúc với cơ mật tối hậu của ám hành tổng hội, thậm chí có lẽ có thể tiếp xúc bóng mờ, đằng sau, không chỉ nói, tiểu công chúa, Đường Y là một tiểu mỹ nhân, cho dù nàng là một người khuyết tật thiếu tay thiếu chân thì bọn hắn cũng muốn tranh tới máu chảy đầu rơi, mang nàng cưới về. Nhưng hôm nay, vị tiểu công chúa này đã có cử chỉ quá giới hạn rồi, đối với một nam nhân xa lạ lại có biểu hiện thân mật không nên có, cùng với tình báo của bọn họ về tính cách Đường Y hoàn toàn khác xa một trời một vực, khiến họ kinh ngạc. Trên thực tế cũng không có mấy người đi tin tưởng tam công tử của ám hành tổng hội, bọn hắn ngay từ đầu cùng tam công tử đều biết rõ, Sở Vân Thăng chỉ là một diễn viên, được đặt lên sân khấu mà thôi, chỉ cần quy tắc trò chơi không bị phá hủy, bọn họ vẫn nhẫn nhịn lẫn nhau. Bởi vậy, với đầu óc thông minh, bọn họ lập tức nhận ra loại hành vi thân mật này của tiểu công chúa, chính là sự biểu lộ thái độ không thích tam công tử. Do vấn đề thể diện, phụ thân của nàng tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc nàng công khai từ chối tam công tử, dẫn tới nhân vật tầng dưới như Tôn Thịnh, trở thành vật hy sinh tốt nhất. Do vấn đề thể diện, sẽ không có ai ngay tại tiệc rượu vì vấn đề chủ nhà mà trở thành kẻ ngu ngốc đi làm loạn, nhưng tiểu công chúa, cần một thế lực, đến trợ giúp nàng giải quyết vấn đề tam công tử, cho nên tất cả thế lực lớn đều tình nguyện trở thành kẻ ngu ngốc, này, giúp nàng thuận nước đẩy thuyền, vì dù sao thì cuối cùng tiểu công chúa sẽ rơi vào nhà nào còn phải do chính cô ta đồng ý, chỉ cần đem Tôn Thịnh đánh cho gà bay chó chạy thì tam công tử sau này cũng không có mặt đến truy cầu. tiểu công chúa, bởi vậy, Phong Kiếm đại biểu Thích thị, được phái đến khiêu khích đầu tiên. Sở Vân Thăng nhìn phía Tam công tử, giờ khắc này chỉ có hắn mới có thể tới giải vây, nhưng Tam công tử lại quay mặt tránh sang một hướng khác, giờ khắc này, vị Tam công tử này cũng không còn biện pháp nào khác, tránh chiến chỉ có thể để người khác chê cười hắn, khiếp đảm, sau này càng không ngóc đầu lên được. Sở Vân Thăng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, lão tử vì ngươi tranh giành tình cảm của mỹ nhân, thời khắc mấu chốt ngươi ngược lại không nhận người quen, như vậy cũng không trách được ta. Ta muốn đi nhà vệ sinh, Sở Vân Thăng kiên quyết cự tuyệt nói. Ta chờ ngươi, Phong Kiếm rộng lượng cười cười, cho rằng Sở Vân Thăng sợ chiến, chỉ để hắn càng thêm có lòng tin. Vậy ta chịu thua, Sở Vân Thăng không chút suy nghĩ, khiến toàn trường giờ khóc giờ cười, cấp tốc nói. Phong Kiếm cũng là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Vân Thăng lại không dám đánh, lập tức chịu thua, đây cũng thật quá không chí khí, hơn nữa kết quả này tuyệt đối không phải là bọn hắn cùng. Tiểu công chúa, mong muốn, Phong đại ca, nếu vậy ta xem như xong, ngày hôm nay đánh đánh đấu đấu không hay lắm. Lục Đỉnh biểu hiện rất đúng ý của Tam công tử, có điểm lớn gan mèo khóc chuột thay Sở Vân Thăng nói một câu. Không được huynh đệ, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải so tài. Phong Kiếm gắt gao ngăn đường Sở Vân Thăng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Sở Vân Thăng hơi nhướng mày, cảm ứng giữa sách cổ cùng địa đồ xuất hiện, mà mục tiêu nhắm thẳng vào phía sau biệt thự, nơi mà đám quân nhân kia vừa đi vào. Gần trong gang tấc địa đồ mục tiêu xuất hiện cực đại địa kích thích Sở Vân Thăng, khổ cực lâu như vậy mà mục tiêu liền muốn nhãn liều mạng. Hơn nữa, hắn đã làm to lớn nhất nhẫn nại cùng nhượng bộ. Địa đồ xuất hiện gần trong gang tấc khiến Sở Vân Thăng cực kỳ kích thích, hắn đã khổ cực lâu như vậy chờ mục tiêu xuất hiện nên giờ có thể liều mạng. Hơn nữa, hắn đã làm ra sự nhượng bộ lớn nhất. Ta lặp lại lần nữa, ta muốn đi nhà vệ sinh, không rảnh. Giọng hắn bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, một cỗ hàn khí từ trong giọng nói bắn ra, khí chất toàn thân vì đó biến đổi. Phong Kiếm lập tức cảm thấy rùng mình, cỗ khí chất này biến đổi quá nhanh, tựa như biến thành người khác, đặc biệt là cặp mắt sắc bén kia, phối hợp với những vết sẹo, quả thực chính là một con mãnh hổ lạnh lùng mà hung ác. Nhưng hắn cũng là một người hiếu chiến, bằng không cũng sẽ không trở thành cường giả trong thành. Đối phương càng có chiến chí kiên cường, càng có thể kích phát dục vọng chiến đấu của hắn. Bởi vậy Phong Kiếm nửa bước cũng không lùi, vẫn cứ gắt gao cản đường của Sở Vân Thăng. Tránh ra, Sở Vân Thăng trầm giọng quát lên, cũng không chút do dự đưa tay đẩy Phong Kiếm ra. Thời gian cực kỳ gấp gáp, cảm ứng giữa sách cổ cùng địa đồ lúc nào cũng có thể lần thứ hai gián đoạn, mà một khi gián đoạn sẽ như đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tôn Thịnh, ngươi không được sằng bậy nha, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao? Lục Đỉnh rất lớn vội la lên, không dùng vũ khí sao? Nghe nói là ngươi dùng. Phong Kiếm nói đến một nửa, nụ cười nhất thời đọng lại ở trên mặt. Một cỗ lực lượng cường hãn từ cánh tay kia hướng hắn tấn công tới, kình lực bá đạo, nếu như hắn không lập tức mở năng lượng phòng ngự, kết cục sẽ giống như của đại như thế. Đại hùng quả nhiên không phải chết vào tay hắn do vận may, hắn xác thực có thực lực này. Đây là phán đoán đầu tiên của Phong Kiếm, đồng thời, hắn đột nhiên bắn ra hỏa năng lượng cả người, dùng chiến kỹ cận chiến, trói lại một tay của Sở Vân. Dịch loại như cầm nã thủ khóa tay sau lưng. Chỉ dựa vào chiến kỹ thân thể này thì ngay cả vị xếp hạng thứ nhất kia cũng chỉ có thể cùng hắn đánh hòa. Hai cỗ năng lượng nhất thời cắn giết ở chung một chỗ. Các tân khách dồn dập đứng dậy, xem trò vui, như thế mà nhìn về phía hai người này tranh tài, vẫn có mấy người thiếu gia tiểu thư, lại còn mở ra bàn, lấy năng lượng vì làm tiền đặt cược đánh cược Sở Vân Thăng lúc nào ngã xuống. Hai người nhất thời đấu đá lẫn nhau khiến tất cả tân khách đều dồn dập đứng dậy xem trò vui, vẫn là mấy vị thiếu gia tiểu thư này mở bàn đặt cược lấy năng lượng làm tiền đặt cược xem chừng nào Sở Vân Thăng sẽ ngã xuống. Hỏa năng lượng của Phong Kiếm thật có chút kiêu diễm, Sở Vân Thăng đánh giá ít nhất Phong Kiếm có trình độ Hắc Vũ Vương trở lên. Sở Vân Thăng có thể dựa vào chiến kỹ đồ triện đánh bay hắn, như lúc tại Tiểu Thúy Sơn một cước đá bay Đại Hùng, lúc đó phòng ngừa làm chết người, đến nỗi rước lấy chú ý cùng phiền phức cho nên chỉ vận dụng một phần nhỏ bản thể nguyên khí thôi phát bản thể chiến kỹ, nếu như hắn dùng toàn lực mà nói cho dù là không mặc chiến giáp cũng có thể một cước mà đoạt giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Kiếm biến sắc mấy lần, đã ý thức được không ổn, tay hắn đã dùng hết toàn lực nhưng vẫn cứ không thể đem một tay Sở Vân Thăng phản chụp, cái tay kia không chỉ không hề chuyển dịch một chút nào, hơn nữa, lực lượng của Sở Vân Thăng giống như hồng thủy tăng vọt làm hắn ớn lạnh. Bành, một tiếng năng lượng trùng kích vang trầm, thân thể Phong Kiếm tái nhợt ngã trên mặt đất, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn gần như chỉ giao thủ trong vòng không tới mấy phút liền bị đối thủ đánh bại. Tất cả khán giả, nhất thời xôn xao, đường đường cao thủ xếp hạng 5 trong ngũ phong tuyệt kiếm giả. Phong kiếm, đệ nhất cao thủ Thích Thị, lại bại dưới tay một hỏa năng lượng thao túng sư vô danh. Người nhạy cảm, lập tức ý thức được bảng xếp hạng thao túng sư sắp sửa một lần nữa thay đổi, một hỏa năng thao túng sư quật khởi rồi. Sở Vân Thăng từ lúc vừa mới bắt đầu đã che giấu dùng một tấm ly hỏa phù, lợi dụng hỏa năng lượng bên trong ly hỏa phù thiêu đốt tại quanh thân của hắn, đồng thời được lục giáp phù bảo vệ bên ngoài, làm ra một bộ dáng dấp hỏa năng lượng giác tỉnh giả, nỗ lực mê hoặc mọi người xem. Ta nói rồi, ta muốn đi nhà vệ sinh. Sở Vân Thăng hướng phong kiếm đang ngã trên mặt đất dùng một giọng lạnh lùng nói ra. Lời này để cho người khác nghe, sở dĩ muốn đi nhà vệ sinh cũng không phải bởi vì muốn đả kích phong kiếm, là do ở hắn phải khẩn trương tìm cớ rời nơi nà, đuổi theo mục tiêu địa đồ. Nhưng vào lúc này, lại xuất hiện thêm một người, điệu bộ như muốn nói gì nhưng lại thôi. Câm miệng, Sở Vân Thăng lập tức thuận theo thời thế, làm ra một điệu bộ khí thế như phong kiếm vừa nãy, vừa bước nhanh. Hiện tại hắn đã không có thời gian nào để lãng phí cho đấu đá. Thuộc hạ của mấy vị tiểu thư công tử này nhiều vô số, nếu có thêm người nữa đến khiêu chiến thì mục tiêu địa đồ có thể sẽ biến mất, cho nên hắn chỉ có thể dùng một câu. Câm miệng, để trấn nhiếp bọn họ. Người nọ quả nhiên rụt người lại phía sau, nhưng lại còn chỉ vào phía sau cái mông Sở Vân Thăng, nói. Cháy, bị cháy rồi. Cách chương.